Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 208, chương 208, các ngươi chính là thèm ta thân thể. Bây giờ còn có thể rời khỏi thiên kiêu chiến sao? Bần tăng hỏi qua, hẳn là không thể. Hải không một mặt phiền muộn. Hiển nhiên hắn hỏi ra câu nói này thời điểm. Pháp Hải cũng đem hắn mắng một trận. Giỏi thật, ngươi để cho ta nhờ quan hệ đưa hai ngươi trở thành chính đạo thiên kiêu đại biểu. Bây giờ lại liền muốn rời khỏi. Ngươi cách đùa giỡn đâu này? Như thế như vậy, hai người gần như đồng thời dùng đến u oán ánh mắt. Nhìn hướng bên cạnh Hứa Tiên. Hứa thư sinh tắc thì ho nhẹ một tiếng. Không phải, cái này có thể oán ta không nói rõ ràng sao? Ta đều đến Nam Cương bao lâu? Đều đã nhập gia tùy tục. Vậy khẳng định muốn đại biểu ma đạo thiên kiêu tham chiến a? Đi giúp chính đạo đám kia ngụy quân tử coi là chuyện gì xảy ra a? T. Chấm ngoặc kép. Hải không hai người đồng thời hít một hơi lãnh khí. Giỏi thật. Mở miệng một tiếng chính đạo ngụy quân tử. Lại thêm ngươi cái này tà mị cuồng quyến nhan giá trị và khí chất. Đại ca, ngươi xác định ngươi không phải thật sự nhập ma rồi. Mà Hứa Tiên đang nói chuyện, liền cởi hết quần áo. Còn đổi lại hợp hoan tông phát cho hắn thánh tử phục sức. Đây là một thân trường bào màu đen. Một khắc này, Yến Trường không cùng Hải không cùng nhau lui về sau một bước. Trong ánh mắt tràn đầy thận trọng cùng Hải ba. 18 phẩm hắc liên. Sơ thủy ma thể cao nhất hạn mức cao nhất không phải cửu phẩm sao? Cái này 18 phẩm là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn vốn đang hiếu kỳ. Hứa Tiên từ bí cảnh rời đi về sau. Trên dưới quanh người ma khí liền càng phát ra nồng nặc. Hiện tại xem xét, giỏi thật, ngươi là triệt để nhập ma sao? Trừ cái đó ra, trên người hắn còn nhiều không ra thiếu ngọn lửa màu đen đường vân. Gần như tràn ngập tại toàn thân hắn trên dưới. Thoạt nhìn là muốn bao nhiêu yêu tà, liền có bao nhiêu yêu tà. Hứa Tiên là thật nhập ma sao? Yến Trường không ngồi ở một bên. Truyền âm nói, Hải không chắp tay trước ngực, nhìn như niệm kinh, kỳ thực cũng truyền âm nói ra. Hắn trước kia liền có nhập ma tình huống, nhưng thường thường đang đánh xong đỡ sau đó, liền sẽ lập tức giải trừ. Nhưng chúng ta phiên này tiến vào bí cảnh sau đó, hắn liền từ đầu tới cuối duy trì lấy nhập ma trạng thái. Ta sợ hắn tại bí cảnh bên trong gặp cái gì, dẫn đến hắn chân chính nhập ma. Nếu không thì, ngươi hỏi một chút, chấm ngoặc kép, Yến Trường không hơi ngưng lại. Tiếp tục nói, ngươi hỏi một chút hắn hiện tại có hứng thú hay không rời khỏi nhập ma trạng thái. Hải không thận trọng đối với hắn nhẹ gật đầu, liền mang theo châm trước cười nói. Hứa ca, chúng ta khoảng cách thiên kiêu chiến còn có đoạn thời gian. Ngươi thế này tiếp tục nhập ma, ngươi liền không mệt mỏi sao? Nếu không thì liền biến trở về tới đi. Mệt mỏi, làm sao có thể, đời ta đều không có cường đại như vậy cảm giác. Hứa Tiên cười tủm tỉm nắm lấy nắm đấm, bành lôi nổ vang lên. Đây là vẻn vẹn nắm quyền, liền có sinh ra âm bạo cự lực cùng tốc độ. Đồng thời, Hứa Tiên còn hít một hơi thật sâu, cảm khái nói, các ngươi chính là không có thể nghiệm qua. Nhưng khi ta triệt để tiêu hao viên kia ma hoàn sau đó, ta hiện tại thật sinh ra một loại có thể miểu thiên miểu địa miểu không khí ảo giác. Không nói khoác, coi như chính đạo đám kia thiên kiêu không nói võ đức. Trực tiếp sóng vai cùng tiến lên. Ta đi lên cũng có thể một trận loạn giết. Tiêu hóa ma hoàn, còn phải một trận loạn giết. Hải không cùng Yến Trường không hơi trầm tư sau đó. Cũng không dám tại lên tiếng. Trong lòng lại thêm tràn đầy sợ hãi. Xong rồi. Xong rồi, tất cả đều xong rồi. Hứa Tiên đoán chừng bị viên kia cái gọi là ma hoàn dẫn tới triệt để rơi vào ma đạo. Hắn miệng đầy đều là loạn giết. Hắn đây là đại khai sát giới rồi. Mà đi theo Hứa thư sinh thời gian lâu nhất Hải không? Tự nhiên biết rõ hắn có cái gì chiến lực. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, ma đạo cái này TM là muốn xuất hiện vị thứ hai ma chủ a. Thậm chí là so ma chủ còn phải càng mạnh tồn tại. Huống chi nếu là hướng sâu đang suy nghĩ một cái. Hứa Tiên nếu như là dự định đại khai sát giới, cái kia chính ma hai đạo chắc chắn sẽ nhấc lên đại chiến. Đến lúc đó, toàn bộ phàm gian giới tất nhiên sẽ sinh linh đồ thán, tử thương vô số. Giờ khắc này, Hải Không cùng Yến Trường Không liếc nhau, trong ánh mắt tràn đầy kiên định. Trung Quy Tử đã từng viết qua, ta không vào địa ngục ai vào địa ngục. Bọn hắn thề tất yếu lấy sâu vào địa ngục phương thức, đem nhập ma Hứa Tiên thành công túm ra lạc lối. Như thế đem hắn túm ra lạc lối biện pháp, hiển nhiên chính là trước cùng nhập ma Hứa Tiên hòa mình. Mà hòa mình trung cực biện pháp, chính là cũng trở thành ma môn thiên kiêu đại biểu. Ân, tuyệt đối không phải sợ chết cái gì, chủ yếu là cứu người tâm thiết. Nói xong, Hải Không cũng không chút nào do dự đi đến ngoài phòng. Lần thứ hai lấy ra truyền âm pháp bảo liên hệ pháp hải. Nói ra, sư phụ ngươi ở đâu? Thả, pháp hải thiền sư ngôn ngữ cực kỳ đơn giản. Hải Không hơi châm trước nói ra. Nói ra ngươi khả năng không tin. Nhưng hai ta bởi vì đủ loại nguyên nhân, khẳng định không thể xuất chiến. Bởi vì ta hai người muốn trở thành ma đạo thiên kiêu đại biểu. Đúng, ta hy vọng sư phụ ngươi cảnh cáo một chút đám kia người trong chính đạo, để bọn hắn tốt nhất đều cho ta cẩn thận một chút. Lời vừa nói ra, truyền âm pháp bảo bên trong trở nên cực kỳ yên tĩnh. Mà Kim Sơn tự bên trong pháp hải thiền sư, có chút không nghĩ ra rơi vào trầm tư. Không phải, đồ nhi ngươi đây là thế nào? Lại muốn thành là ma môn thiên kiêu đại biểu, lại muốn cho chính đạo thiên kiêu cẩn thận một chút. Ngươi đây là đi một chuyến Nam Cương, trực tiếp liền nhập ma thôi. Pháp Hải sờ sờ cái cằm, cũng quyết định không nói thêm gì nữa. Trung quy hắn là một cái có thể xuất thủ, liền không mở miệng phổ thông thành thật hòa thượng. Hắn chỉ là lặng lẽ đứng người lên, lại cầm lên từ kim bát, thiền trượng, Phật châu các loại pháp bảo. Ân, chuẩn bị làm yêu a, là hai lần bắt đồ. Mọi người đều biết, hắc hóa mạnh hơn 10 lần. Pháp Hải liền quyết định muốn tới chút ngoan, để cho cái ngốc kia đồ đệ thật tốt nhớ lâu một chút. Vô Danh Sơn cốc bên trong, một tên 8-9 tuổi hài đồng bản đang ngồi ở trên tảng đá, nhàm chán nhìn bốn phía. Đột nhiên, sắc mặt hắn trở nên hết sức khó coi. Gãy mất, hắn cùng ma hoàn liên hệ gãy mất. Cái loại cảm giác này, giống như là thận bị móc sạch. Là ai làm? Cái này mẹ nó không có đạo lý a, lớn như vậy một viên ma hoàn. Rõ ràng hai ngày trước liên hệ còn rất chặt chẽ, nhưng cái này khó phân thắng bại nhân quả, thế nào đột nhiên liền gãy mất đâu này? Chẳng lẽ là cái nào đó người trong ma đạo? Na Cha lúc ấy liền mộng, trong lòng lại thêm tràn đầy lửa giận. Rất hiển nhiên, có người lại lấy không nói võ đức phương thức, lấy ra hắn cơ duyên. Không cần nói, cái này nhân quả hắn Na Cha xem như tiếp nhận. Đến lúc đó đừng quản cái kia khờ phê giải thích thế nào đi nữa. Đến lúc đó không đem hắn đánh trực khiếu tam thái tử tha mạng, coi như hắn nghiêu bức. Thầm nghĩ, Na Cha liền mặt đen lên, định dùng bí pháp nhanh chóng phá cảnh, tranh thủ ly khai nơi đây, thu hồi chính mình ma hoàn. Hắn không phải là không có cấp tốc tu luyện phá cảnh phương pháp, Linh Châu Tử sao? Sư tôn Thái Ất chân nhân đi tương đương những thứ này cân cước cùng truyền thừa ở trên người. Có tin ta hay không vài phút liền trực tiếp lục địa thần tiên cảnh. Nhưng vấn đề tới, kiếp trước hắn chính là bởi vì tu luyện quá nhanh duyên cớ, dẫn đến thân thể liền không có thể dài mở, cũng từ đầu tới cuối duy trì lấy đồng tử thân. Thời gian thỉnh thoảng liền để thiên giới một ít vương bát đản trong bóng tối chế giễu hắn. Cho nên Na Cha liền suy nghĩ, thế này tất yếu làm cái thuộc về nam nhân trưởng thành thân thể. Thế nhưng, cái này hiển nhiên là có người đang buộc hắn a. Đương nhiên, xui xẻo nhất tình huống chính là, hắn dùng bí pháp đột phá đến địa tiên cảnh, nhưng vẫn là không thể thoát khốn. Không thể nào, không thể nào, đem ta thuận tay trói chạy cái kia lão âm bỉ, cũng không thể liền một bước này đều tính toán đến sao. Na Cha lặng lẽ meo meo liếc mắt bốn phía, liền trốn ở trong tối bắt đầu tu luyện. Trùng hợp, cách đó không xa, Tiếu gia khi nhìn đến Na Cha bắt đầu dùng bí pháp phá cảnh thời điểm, hắn hơi sững sờ. Đột nhiên, hắn cười. Hắn tại thoải mái cười to. Hắn sớm nhất đem Na Cha trói qua tới sau đó, liền cho là hắn cảnh giới thấp không hợp thói thường. Liền tu vi như vậy, sao có thể chịu đựng được tiếp xuống sự tình? Kết quả là, hắn trải qua một phen chăm chú suy nghĩ, liền phái Hoàng Mi chủ động xuất thủ, muốn hảo tâm giúp Na Cha thu hồi ma hoàn, lại giao cho hắn, để cho hắn hấp thu ma hoàn bên trong lực lượng, nói ít cũng có thể đi tới địa tiên cảnh. Nhưng không nghĩ tới chính là, ma hoàn để cho Hứa Tiên tiệt hồ. Vì thế, Tiếu gia kia là một cái đầu đau, tìm khắp nghĩ khai lò luyện đan, tiện đem Na Cha cảnh giới cho chống đi tới. Có thể có ý tứ chính là, cái này Na Cha chẳng biết tại sao liền luống cuống, chủ động bắt đầu dùng bí pháp tu luyện. Bất quá đang cười ra trong mắt, đồng dạng cũng có thể nhìn ra bí pháp này tất cả hạn chế. Đó chính là sử dụng loại bí pháp này sau đó sẽ có một ít tác dụng phụ, tỉ như thân thể đem không cách nào tiếp tục trưởng thành. Đương nhiên, Na Cha đối với tiểu hào thân thể đã rất quen thuộc, đơn giản chính là gà nhi không thể dùng mà thôi. Ân, chỉ là một ít chướng ngại tâm lý. Đối với kiếp trước chính là gà tơ Na Cha tới nói, hiển nhiên không phải vấn đề lớn. Thật đúng là vô xảo bất thành thư. Vậy bây giờ muốn chuẩn bị sự tình, liền mất đi một dạng rồi. Tiếu gia như có điều suy nghĩ cười, liền không tại phản ứng bị hắn gắt gao tiếp cận Na Cha. Chung quy hắn còn có việc muốn làm, chính ma thiên kiêu đại chiến. Ai, cái này rất nhàm chán, nhưng không chịu nổi hắn cùng U Minh cung có chút liên hệ. Người ta mời hắn đi xem lễ, căng cứng chàng tử, ở vào nói lễ phép duyên cớ. Hắn lại không thể không đi. Bất quá nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đi đi bộ một chút cũng tốt. Vừa vặn nhìn một cái trước mắt tu luyện giới thiên kiêu, rốt cuộc có chút vốn liếng. Sau 7 ngày, Nam Cương Thủy Ma Sơn, nơi đây được xưng là Thủy Ma Sơn, nhiều ít có một ít lịch sử cùng tin đồn, mà Hứa Tiên đối với cái này không có hứng thú quá lớn. Hắn chỉ là yên tĩnh ngồi tại cỗ kiệu bên trên, một tay chống cằm nhìn về phía đỉnh núi cùng bốn phía, không hề đứt đoạn thừa nhận đến từ chung quanh ánh mắt. Hợp Hoan Tông, thánh tử. Hợp Hoan Tông có thể có thánh tử liền mẹ nó không hợp thói thường. Hắn làm sao dám ngồi tại cỗ kiệu bên trên, còn để cho Hợp Hoan Tông các nữ thần mang hắn lên núi a? Đúng a, hắn làm sao dám a? Tin đồn người ta có thập nhị phẩm sơ thủy ma thể, cùng ma chủ đồng dạng, chấm ngoặc kép, lại nhìn một cái người ta nhan giá trị. Tin đồn hắn đã bị Hợp Hoan Tông trên dưới toàn thể thành viên đem phụng làm Nam Cương đẹp trai nhất ma đạo thiên kiêu. Rất nhiều người trong ma đạo không tin, nhưng chờ bọn hắn chân chính nhìn thấy Hứa Tiên gương mặt sau đó, đột nhiên, bọn hắn rơi vào trầm tư. Cũng tại qua thật lâu sau đó, nhao nhao tán thành nói, xác thực, ta nhìn thấy gương mặt kia, đột nhiên đã cảm thấy thích hợp nhiều. Mà đám người trò chuyện một chút, liền lại có người nói ra, các ngươi nghe nói nha, đã từng ma môn thứ 10 Huyền Âm Tông, đột nhiên thêm ra một vị gọi là Yến Xích Hà thánh tử, cũng trở thành phiên này thiên kiêu chiến đại biểu. Huyền Âm Tông không phải đều phá sản sao? Cả tòa tông môn liền cái địa tiên đều không có. Bọn hắn tham gia cái giám thiên kiêu chiến a? Là phá sản, nhưng vị này gọi Yến Xích Hà thánh tử là cái cực đạo kiếm tiên, mạnh mẽ thớt. Đúng rồi đúng, đã từng ma môn xếp thứ 8 thiên la giáo, nguyên bản cũng phá sản đóng cửa, bây giờ lại cũng xuất hiện cái gọi là vô tâm yêu tăng, trở thành ta ma đạo thiên kiêu đại biểu một trong. Giỏi thật, chính ma thiên kiêu chiến vừa ra, đã từng trải qua bảng xếp hạng ma môn tông môn, cũng nhào nhào lấy ra át chủ bài a. Trong lúc nhất thời, rất nhiều ma môn người cảm khái không thôi, cho rằng phiên này chính ma thiên kiêu chiến, bọn hắn tỷ số thắng sẽ không nhỏ. Nhưng mà, theo người trong chính đạo không xa vạn dặm, ngồi thôn vân kình bay tới thời điểm, từng tôn làm cho người khí tức khủng bố, đột nhiên liền áp chế ở đám người trên ngực. để cho người ta không thở nổi. Mà vô số ma môn mọi người tại ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu thời điểm, cũng không khỏi hít vào một ngụm hàn khí. Giỏi thật, chính đạo đã tới nhiều ít thiên nhân cảnh cao thủ chấn tràng tử. Long Hổ Sơn lão thiên sư Trương Duy An tới. Cái này rất bình thường. Chấm ngoặc kép, con mẹ nó, Thanh Minh kiếm trì kiếm chủ Nhiếp Hàn cũng tới. Tin đồn hắn tại trước đây không lâu, cũng đột phá tới thiên nhân cảnh. Đậu xanh rau má, Kim Sơn tự chủ trì Pháp Hải cũng tới. T, trọn vẹn ba vị thiên nhân cảnh đỉnh cấp cường giả. Còn có một số phổ thông thiên nhân cảnh cao thủ. Thật mạnh, ma chủ, ta ma chủ không tới sao? Một đám người trong ma đạo tại hết nhìn đông tới nhìn tây. Đáng tiếc, thánh ma tông đầu kia ma côn tới là tới. Còn đang cùng thôn Vân Kình làm lấy coi như rất nhỏ. Kỳ thực để cho người ta biển mây đều sôi trào lên tiểu động tác. Duy chỉ có ma chủ cái kia lấp đầy lực áp bách khí tức cũng không có xuất hiện. Giờ khắc này, rất nhiều người trong ma đạo ít nhiều có chút thất vọng. Nhưng nương theo lấy một đạo khí tức xuất hiện, lập tức liền đem vô số người ánh mắt hấp dẫn đến đỉnh núi. Kia là một cái vóc người cao gầy nữ tử. Nàng thân mang màu đen váy xòe, có màu tuyết trắng da thịt. Cộng thêm một bộ làm cho người hồn dắt mộng lấy. Vẻn vẹn nhìn thoáng qua, liền không muốn đem hắn quên tinh xảo dung nhan. Lúc này, nàng ánh mắt tràn đầy hàn ý liếc mắt cầm đầu lão thiên sư. Cười lạnh nói, các ngươi người trong chính đạo có lễ phép sao? Mới tới kể đến liền dùng đến tiên thức một trận loạn quét. Thật coi bản cung là ăn chay. U Minh cung chủ, nàng cũng tới. Tô Nhiễm Nhiễm che miệng nhỏ kinh hô một tiếng. Hứa Tiên dùng đến hơi phát sáng thiên nhãn, quan sát tỉ mỉ một cái đỉnh núi nữ nhân, kinh ngạc nói: "U Minh cung chủ, rất nổi danh sao?" "Kia là đương nhiên rồi. Người ta sớm tại mấy trăm năm trước, chính là dẫn tới vô số chính đạo quần hùng cạnh khom lưng ma đạo thánh nữ." Người xem lão thiên sư cái kia không có ý tứ biểu lộ. Chấm ngoặc kép. Tô Nhiễm Nhiễm tràn đầy thèm muốn nói ra, mà Hứa thư sinh trông đi qua thời điểm, cũng trùng hợp nhìn thấy lão thiên sư vịn chòm râu ho nhẹ nói: "U Minh, chấm ngoặc kép, phi, người cái lão già họm hẹm thiếu cùng bản cung xích lại gần hồ. Muốn nhập tọa liền tranh thủ thời gian mang theo đám người kia xuống tới." Quá hạn không đợi, U Minh cung chủ liếc mắt hắn, liền không tại nhiều nói, hoàn toàn có thể nói vị này U Minh cung chủ vẻn vẹn lấy giam ba câu, liền để cho ba vị chính đạo đỉnh cấp đại lão sợ chàng tử. Không dám nhiều lời, nhìn thấy một màn này, Hứa Tiên sờ sờ cái cằm, nghi ngờ nói, vị kia U Minh cung chủ hòa lão thiên sư, từng có một đoạn thâm thúy cảm tình. Tô Nhiễm Nhiễm không dám nói lên tiếng, ngược lại là truyền âm nói, bọn hắn có quá nhiều sâu hoặc là nhiều nhạt cảm tình. Ta nói không chính xác, ta chỉ có thể nói, cái kia U Minh cung chủ đã từng là ta Hợp Hoan Tông một đời thánh nữ. Hơn nữa ngươi cũng biết, ta Hợp Hoan Tông chỉ là thiện dùng phương pháp song tu. Nhưng xưa nay không xuất giá, nhưng nàng lại hết thảy gả qua 6 người, còn cùng rất nhiều chính ma đại lão từng có đường viền chuyện xấu. Nói như vậy, hiện nay chính ma hai đạo tông chủ, trưởng lão, có tới một nửa cùng nàng có chút liên quan. Đây chính là rất lợi hại đâu. Cho nên tuy nói nàng đã từng là Hợp Hoan Tông phản đồ, nhưng từ một ít góc độ tới nói, cũng là tất cả Hợp Hoan Tông đệ tử thần tượng. Nói xong, Tô Nhiễm Nhiễm nhưng lại tình ý kéo dài nói ra, nhưng ta liền không đồng dạng a. Người ta chỉ chung tình cùng Hứa ca ca nha tương đương. Hứa Tiên vẻ mặt thành thật gật gật đầu, nhưng trong lòng của hắn tràn đầy không tin. Vì sao? Bởi vì hắn gặp qua tất cả Hợp Hoan Tông đệ tử, các nàng đều là thế này cùng chính mình nói như vậy. Phi, nữ nhân miệng, gạt người quỷ, các ngươi rõ ràng chính là tại thèm ta thân thể. Nếu không có thể để cho ta mượn dùng Hợp Hoan Tông thánh tử thân phận, nhất là cái kia Hợp Hoan Tông tông chủ, cái kia cao cấp mỹ thiếu phụ hèn hạ nhất hạ lưu. Nàng nói mình có thể đại biểu Hợp Hoan Tông xuất chiến, nhưng nhất định phải lấy được thứ nhất thành tích tốt. Nếu như không thể, liền muốn nhục thân trả nợ. Ha ha, không hổ là người trong ma đạo. Thủ đoạn vậy mà như thế dơ bẩn ác tha. Đừng cũng không cần nhiều lời. Dù là vì bảo trụ trinh tiết mình, Hứa Tiên cũng phải thế tất dùng chính mình thiết quyền. Đánh ra cái chính ma thiên kiêu chiến hạng nhất. Trận chiến này, vì danh dự mà chiến. Vì trong sạch mà chiến. Vì tiệt giáo mà chiến. Thế là, Hứa Tiên sờ sờ cái cằm. Trong lòng nghĩ đến, ta đánh một trận tơi bời Dương Đỉnh Thiên cùng Thiên Lôi Tử. Tổ sư gia cao thấp đến ban thưởng chút bảo bối sao? Cùng một thời khắc, trong lòng hắn sinh ra một tia cảm ngộ. Thỏa, quả nhiên, Hứa Tiên sắc mặt vui mừng. Hắn liền biết đạo tổ sư phụ cũng đang nhìn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.